Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 86, góc truyện audio.com, chương 86 vách tường màu xanh nhạt, mặt đất bằng đá màu xám đậm, làm cho cả phòng thoạt nhìn có chút lạnh như băng, nhưng nghe nói đây là môi trường có thể làm cho người ta gắng giữ tỉnh táo nhất. Trong phòng trống rỗng, vách tường bốn phía đều có lắp camera, ở giữa phòng là ghế dựa kiểu khoang thuyền màu trắng, thực rõ ràng, đây là một gian phòng theo dõi đặc thù chuyên dùng cho dị năng võ giả thăng cấp. Khác với phòng thăng cấp dân gian chính là phòng này không trang hoàng xa hoa thoải mái, nhưng chung quanh vách tường đều trải qua gia cố, hơn nữa trong quá trình thăng cấp bốn phía quanh phòng còn có thể khởi động hai tầng lồng phòng hộ, đây là chuyên môn nhằm vào dị năng võ giả cao cấp trên cấp 7 thăng cấp. Trong quá trình thăng cấp có số ít võ giả dưới sự kích thích mãnh liệt của tinh thần, sẽ mất bình tĩnh, mà nếu như là võ giả cao cấp thì lực phá hoại rất lớn. Lăng Phong biểu hiện thật sự chấn định, theo một nhân viên công tác mặc quần áo bảo hộ màu trắng đi vào phòng, nhìn chung quanh bốn phía, đôi mắt màu đen rất nhanh tập trung vào một mặt thủy tinh trên vách tường chất liệu bằng gỗ trong đó, ôn nhu khẽ câu khóe miệng, thong dong ngồi vào trong khoang thuyền. Bên kia vách tường thủy tinh, thiếu niên khẩn trương rất nhanh nắm chặt tay, cậu thực chỉ muốn tự mình đi vào bồi Lăng Phong, nhưng cuối cùng vẫn an nại, cậu biết, mặt mỉm cười kia là cười cho cậu, bao lâu không thấy người này, Mạc Vân Hy thậm chí khẩn trương đến mức bắt đầu đổ mồ hôi, mà người kia thoạt nhìn lại thoải mái 10 phần. Phòng theo dõi thăng cấp này không có màn hình điện tử, nhưng toàn bộ một mặt tường đều là một gian phòng quan trắc có thể trực tiếp quan khán toàn bộ quá trình thăng cấp, toàn bộ số liệu thân thể đều được thiết bị giám sát liên tục truyền tới phòng quan trắc bên cạnh. Lúc này, người bên trong phòng quan trắc toàn bộ bị điều động, trừ nhân viên công tác theo dõi thiết bị cùng nhân viên điều trị khẩn cấp, quan quân cao tầng căn cứ cùng hơn 20 đại sư luyện đan đến từ các đế quốc trong liên bang, tất cả đều hội tụ ở trong này, hấp dẫn bọn họ cũng không phải dị năng võ giả trẻ tuổi thiên tài đang chuẩn bị tiến giai cấp 8, mà là viên kim đan duy nhất được luyện chế thành công trước mắt. Đúng vậy, hôm nay Lăng Phong sẽ được ghi vào sử sách khi là võ giả đầu tiên dùng kim đan thượng đẳng để thăng cấp trong lịch sử liên bang, bất quá trong mắt những người ở đây, đây chỉ là đối tượng may mắn được Hermen đại sư lựa chọn để thí nghiệm mà thôi, bởi vì viên kim đan này, chẳng những xác suất thành công cao tới 99.5, lại lấy tài liệu thuộc tính lôi làm chủ tài thuốc dẫn để luyện chế, theo lý luận, nếu dị năng võ giả thuộc tính lôi sử dụng xác suất thành công tuyệt đối vượt qua 100, có thể nói kết quả thăng cấp thành công đã có thể đoán được, nhưng hiệu quả của đan dược vẫn làm người ta thập phần chờ mong. Hermen đại sư nghiên cứu đan dược hình chứng, vẫn luôn được khen là đan dược có tính tương dung sinh vật tốt nhất, nghe nói trong quá trình thăng cấp có thể giảm bớt sự thống khổ cùng tinh thần lực hao tổn của dị năng võ giả, điều này tất cả mọi người đều nghe nói qua, nhưng chưa từng chính mắt chứng thật, bởi vì đan dược hình chứng từ khi được ra mắt tới nay tiêu thụ ra bên ngoài cũng chỉ ít hơn 10 viên, hơn nữa cấp bậc đều cực thấp. Góc truyện audio.com. Sau đó, Hermen đại sư liền không còn đưa ra thành quả nghiên cứu gì, thẳng đến lần này, lập tức luyện chế ra kim đan cấp 8, có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng, các đại sư luyện đan, đều vì có thể nghiên cứu kim đan mà bứt rụng tóc, cho nên quân đội cũng không thể không ngoại lệ cho phép toàn bộ luyện đan đại sư trong căn cứ tiến hành quan sát nghiên cứu ngay hiện trường. Đương nhiên, trước đó trên vài lần hội nghị nghiên cứu thảo luận, mọi người đã muốn đối với bản thân dược đan tiến hành toàn diện nghiên cứu, bao gồm Hermen đại sư còn ngoại lệ vì biểu hiện thành ý cung cấp đan phương bí mật của viên dược đan này. Viên kim đan này hoạt tính dược vật cùng chỉ số năng lượng đều xa xa vượt qua sự tưởng tượng của các đại sư luyện đan, mà đan dược mục đích cuối cùng là trợ giúp võ giả thăng cấp, nếu nhiệm vụ này còn không hoàn thành, số liệu cho dù không tốt, cho nên thí nghiệm lâm sàng cuối cùng này cũng là cơ hội tốt nhất để thí nghiệm tính dung hợp sinh vật. Lăng Phong để nhân viên giúp đỡ đem tứ chi cùng cảnh bộ chặt chẽ cố định trên ghế ngồi, trên người dán đầy các loại dụng cụ giám sát cảm ứng thiếp. Đây là Mạc Vân Hy lần đầu tiên thấy tận mắt bộ dáng dị năng võ giả thăng cấp, khiến cậu cảm giác như là đang chịu thụ hình, tâm không khỏi có chút co rút đau đớn, Lăng Phong mỗi lần thăng cấp đều là trải qua như vậy sao? Nghĩ nghĩ, ngay cả hô hấp đều có chút hỗn loạn. Nhân viên công tác kiểm tra toàn bộ số liệu thiết bị một lần cuối cùng, lấy ra mũ giáp phong bế kích phát tinh thần lực, trong nháy mắt đội mũ giáp, môi mỏng không tiếng động khép mở vài cái. Cậu ta mới vừa nói cái gì sao? Vì cái gì chúng ta bên này không nghe được? Bên này nhân viên luôn luôn theo chăm chú dõi chặt chẽ tiến độ của Lăng Phong, tự nhiên cũng thấy được, lập tức cùng nhân viên công tác bên trong phòng thăng cấp liên hệ, xác định thiết bị có ngăn trở. Thiết bị hoàn hảo, võ giả cũng không phát ra âm thanh. Nhân viên công tác một bên giải thích, một bên vì Lăng Phong cố định tốt mũ giáp. Mà bên này Mạc Vân Hy lại là cố nén hốc mắt lên men, nắm chặt tay cậu đọc hiểu, Lăng Phong là nói với cậu. Cảm ơn, tin tưởng anh, yêu em Vân Hy. Cố lên, em cũng yêu anh. Mạc Vân Hy ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhân viên công tác từ trong hộp đan lấy ra viên dược đan hình trứng màu vàng nhạt, camera bên trong theo dõi lập tức theo vào trên dược đan có phân bổ đan văn đều đặn màu lam tím tản ra đan vụ màu vàng mỏng manh, xác định là viên kim đan kia không sai lầm. Mắt nhìn viên đan xinh đẹp này, nhân viên công tác mới đem nó đưa vào trong miệng Lăng Phong, sau đó vỗ vỗ bả vai Lăng Phong, rời khỏi phòng thăng cấp, lúc sau phải nhờ vào chính bản thân người võ giả trẻ tuổi này. Cố lên, nhìn Lăng Phong ăn vào đan dược, Mạc Vân Hy mới nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, cậu thật đúng là sợ đám người kia đổi ý tịch thu viên kim đan này, cậu cũng không thể cam đoan mỗi lần đều có thể luyện chế ra hiệu quả tốt như vậy. Khoang thuyền dinh dưỡng khởi động, mũ giáp kích phát tinh thần lực bắt đầu phát huy tác dụng, ý thức Lăng Phong dần dần lâm vào hắc ám, có chút đau đớn từ đầu bắt đầu khuếch tán toàn thân, cùng với cơ thể ngẫu nhiên co rút, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, trải qua 7 lần tiến giai, Lăng Phong biết này chính là sự bắt đầu. Góc truyện audio.com. Nửa giờ trôi qua, trong phòng thăng cấp phi thường im lặng, trong phòng kiểm tra đo lường mọi người cũng đều chặt chẽ chú ý chỉ số trên màn hình điện tử, mồ hôi tinh mịn theo đường nét cơ thể cân xứng chảy xuống, nhưng nam nhân trong khoang dinh dưỡng lại thủy chung vẫn không nhúc nhích. Thằng nhóc này một tiếng không kêu, rất tốt, một quan quân tán thưởng nói. Đúng vậy trưởng quan, xem chỉ số lúc này dụng cụ hẳn là đã phát huy đầy đủ tác dụng, võ giả hẳn là đang thừa nhận thống khổ thật lớn. Nhân viên công tác phụ trách giám sát nói, nếu không số liệu huyết áp tim đập cùng cơ thể run rẩy phản hồi lại chúng ta còn tưởng rằng dụng cụ có vấn đề rồi đó, thật là nghị lực không tồi. Quan quân gật gật đầu, hắn cũng là một dị năng võ giả, tiến giai thống khổ tự nhiên cũng rất có thể trải qua, cái thời điểm này kêu to, giãy giụa, thậm chí khóc giống đều là phương thức phát tiết rất bình thường, bằng không trước đó cũng sẽ không cố định võ giả chắc như vậy. Ha ha, tốt lắm, nếu các đại sư mệt mỏi, có thể đi về trước nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ báo cho các vị. Morgan cười thương lượng cùng nhóm luyện đan sư. Hiện tại mới vừa bắt đầu, bình thường quá trình võ giả thăng cấp ít nhất cũng phải liên tục vài ngày, huống chi là cấp 8, như thế nào cũng phải mất thời gian 5-6 ngày, mà dược đan nhanh nhất cũng phải chờ đến thứ 2, sau khi võ giả đột phá trọng bình chướng đầu tiên mới có thể phát huy tác dụng, các đại sư vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Lời Morgan nói khiến một ít luyện đan sư có chút tâm động, bọn họ chỉ là muốn quan sát hiệu quả đan dược, bây giờ có cái gì đều nhìn đoán không ra, hơn nữa nhiều người chen chúc trong một cái phòng như vậy, quả thật cũng có chút khó chịu. Đại sư, nếu không ngài đi về trước nghỉ ngơi, Blaine đi tới nhẹ giọng nói, còn ở đây Bồi Vân Hy, có việc sẽ kịp thời báo cho ngài. Hắn biết Mạc Vân Hy khẳng định sẽ ở lại, nếu quân đội đã cho phép quan sát, nhóc con này phòng chừng buổi tối không ngủ luôn trên sàn là không thể. Hermen gật gật đầu, nhìn Mạc Vân Hy ở bên cạnh đối với chung quanh hết thảy phảng phất như không nghe thấy, đối Blaine nói. Ngươi chăm sóc tốt cho nó. Vâng, đại sư yên tâm. Blaine cười dẫn đầu đưa Hermen ra khỏi phòng theo dõi. Có Hermen đi đầu, một số đại sư luyện đan do dự khác cũng đều bắt đầu lục tục trở về. Đêm rất tĩnh lặng, trong phòng theo dõi chỉ còn lại có Mạc Vân Hy cùng 4 nhân viên công tác, những người khác đều đã trở về ngủ, Blaine đưa cho Mạc Vân Hy chăn đệm qua đêm, cũng đi rồi. Trưởng quan, tình huống Lăng Phong thế nào? Có phải vẫn rất thống khổ hay không? Mạc Vân Hy lo lắng hỏi, hiện tại thời gian từ lúc bắt đầu tiến giai đã qua 15 giờ, Lăng Phong vẫn luôn không nhúc nhích như vậy, nhưng cơ thể ngẫu nhiên co rút cùng chảy mồ hôi chưa từng ngừng lại, chứng minh anh ấy luôn luôn thừa nhận thống khổ. Uống một ngụm cà phê nóng, nhân viên công tác có chút không kiên nhẫn nói. Không có việc gì, đều rất bình thường, võ giả thăng cấp đều là như vậy. Thằng nhóc này qua vài phút lại hỏi một lần, quả thực có phần đáng ghét, hơn nữa có người ngoài ở, bọn họ nhiều ít có chút câu nể, nề hà cậu ta là đồ đệ nhỏ của Hermen đại sư, ai cũng không dám không phản ứng cậu ta, địa vị của Hermen đại sư hiện giờ, đã muốn xa xa vượt qua đại sư cấp 10. Anh bạn nhỏ cậu là giúp đại sư thu thập tư liệu. Cũng rất chuyên nghiệp, ha ha, một nhân viên cấp cứu pha trò nói, góc truyện audio.com, cậu nếu không buồn ngủ, tôi trước nhắm mắt một chút, có việc gọi tôi thế nào? Ánh mắt Mạc Vân Hy nhìn chằm chằm vào Lăng Phong bên kia, nhìn cũng không nhìn hắn. Tôi sẽ không ngủ, bất quá tôi không hiểu, nếu xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Này cậu không cần lo lắng, nếu có dị thường, nhân viên giám sát bên kia sẽ nói, bọn họ có thay ca tôi lại không có. Nói xong nhân viên cấp cứu ngáp một cái. Ban y tế tinh anh của căn cứ vốn không nhiều lắm, tôi phải bảo trì tốt trạng thái tinh thần. Quân nhân theo dõi bĩu môi, người này lại muốn nhàn hạ, bất quá cũng đúng, lần thăng cấp này xác suất thành công vượt qua 100, phòng chừng cũng không dùng đến hắn, ban y tế liền phái một người như vậy đến trực đêm, cũng chỉ là làm ra vẻ. Được vậy anh mau nghỉ ngơi đi, có tình huống tôi sẽ gọi là anh. Mạc Vân Hy nhíu mày, bộ dáng những người này tập mãi thành thói quen khiến cậu cảm thấy có chút lo lắng, nhãn châu thiểm động. Đúng rồi, trưởng quan đại ca, các anh đều là dị năng võ giả đi. Đương nhiên, đây chính là căn cứ trọng yếu nhất liên quân, ngay cả đầu bếp nấu ăn ở canteen cũng là cấp 5. Cấp cứu viên mới vừa tính toán ngồi trên ghế nghỉ ngơi có chút kiêu ngạo mà nói. Nga, như vậy à, kia các quan quân đại ca, mấy ngày nay còn mong hỗ trợ nhiều, lần thí nghiệm lâm sàng này đối với sư phụ rất trọng yếu, ngàn vạn đừng để xảy ra vấn đề. Mạc Vân Hy cười hắc hắc nhìn qua có chút hàm hậu. Sư phụ nói, lần này nếu thành công, phải hào hào đáp tạ mọi người. Thật sự, mấy người bên trong phòng theo dõi nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngay cả cấp cứu viên đã muốn nằm úp sấp cũng ngồi dậy. Đại sư thật nói như vậy. Phải à, sư phụ đương nhiên nói, kính nhờ các anh. Mạc Vân Hy gãi gãi đầu, ánh mắt mị thành một cái khe, nghĩ thầm đến lúc đó nhiều nhất chính là đưa bọn họ mỗi người một viên đan dược cấp thấp, dù sao hiện tài liệu ở quân đội đều tùy tiện để cậu dùng, không phiền toái đến sư phụ. Không thành vấn đề, anh bạn nhỏ, cậu yên tâm, tôi sẽ nhìn chằm chằm vào những chỉ số này, ánh mắt cũng không nháy, cậu tin không? Một nhân viên kiểm tra đo lường cười nói, hắn cảm giác thật giống như một cái bánh lớn đột nhiên đập trúng hắn, còn thiếu chút đập hôn mê, mới vừa rồi còn cảm thấy được nhóc này có chút đáng ghét, hiện tại nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, đây là tiểu thiên sư A, đúng đúng, đúng vậy, anh em chúng tôi đều thật lòng phụ trách, đúng rồi, tôi gọi là Diamond, hắc hắc lưu số liên lạc đi. Một nhân viên công tác khác phản ứng rất nhanh, đi lên để Mạc Vân Hy lưu số liên lạc. Đúng đúng, cũng lưu cả tôi gọi là. Vài người khác cũng đều lập tức kịp phản ứng. Mà thời gian kế tiếp liền như Mạc Vân Hy sở liệu, mọi người đều tinh thần 10 phần, giống như uống thuốc kích thích còn thường thường chủ động giảng giải cho cậu trạng thái của Lăng Phong, tên tuổi sư phụ quả nhiên dùng tốt. Trời, anh bạn nhỏ, Lăng Phong sắp đột phá cửa thứ nhất. Nửa đêm 3 giờ im lặng đến chỉ có thể nghe thấy âm thanh đích đích của dụng cụ bên trong phòng theo dõi, một kiểm tra đo lường viên lớn tiếng gọi vào. Như thế nào lại nhanh như vậy, ít nhất cũng phải đến buổi tối ngày hôm sau nha, mau, mau thông báo cho thượng cấp. Mạc Vân Hy vốn đã có chút mơ hồ lập tức lên tinh thần, dùng sức xoa xoa mắt nhìn về phía trong tường thủy tinh, lúc này Lăng Phong tựa hồ rất thống khổ, toàn thân cơ thể đều run rẩy cũng truyền ra tiếng rên thống khổ. Góc chuyện audio.com Diamond đại ca, Lăng Phong làm sao vậy? Có cái gì không đúng? Có vấn đề sao? Mạc Vân Hy lo lắng hỏi han. Diamond mới vừa thông báo cho thượng cấp xong đi tới vỗ vỗ bả vai Mạc Vân Hy. Chớ khẩn trương, là chuyện tốt, bình thường võ giả tiến giai, đột phá cửa thứ nhất là khó nhất, nhất là cấp 8, ít nhất cũng phải cần 2 ngày, mà số liệu hiện tại của cậu ta biểu hiện sắp đột phá. Kia, vậy anh ấy thế nào lại thống khổ như vậy, còn khó chịu hơn hồi nãy nữa? Mạc Vân Hy biết Lăng Phong không phải người dễ dàng kêu đau, nếu không phải cực thống khổ chắc là không kêu ra tiếng. Này rất bình thường à, phản ứng của cậu ta tôi rất ít thấy. Một nhân viên công tác xa lạ điều chỉnh thử dụng cụ nói. Đột phá cửa thứ nhất là thời điểm chịu thống khổ nhất, qua cửa này dược đan có thể có tác dụng, thống khổ sẽ nhỏ đi rất nhiều. Lăng Phong trong khoang thuyền dinh dưỡng bắt đầu vặn vẹo thân thể, trên da thịt màu tiểu mạch che kín mồ hôi, lúc này trong ý thức của anh là một mảnh hỗn độn, đây là thời khắc nguy hiểm nhất, nhất định phải bảo trì ý thức thanh tỉnh, chỉ cần sống qua cửa này, dược đan của Vân Hy có thể phát huy tác dụng, Vân Hy. Đúng rồi, Vân Hy nhất định ở bên kia tường nhìn mình, không thể để em ấy lo lắng. Lăng Phong ý thức được Mạc Vân Hy nhất định không rời khỏi phòng theo dõi, tốc độ đột phá nhanh như vậy, anh cũng là bất ngờ, bất quá này đối anh tương đối có lợi, hiện tại anh thể lực còn rất sung túc, cắn chặt răng, thân thể dần dần đình chỉ vặn vẹo, tuy rằng cơ thể còn co rút thập phần cứng ngắc nhưng nhìn qua lại bình tĩnh không ít. Đại ca, anh ấy đột phá rồi sao? Mạc Vân Hy nhìn Lăng Phong an tĩnh lại, hỏi, à kỳ quái, nhanh như vậy. Cùng Mạc Vân Hy đứng chung một chỗ Diamond cũng thấy rất kỳ quái, đột phá cửa thứ nhất dễ dàng như vậy sao? Không, còn chưa, số liệu biểu hiện vẫn đang tiếp tục. Nhân viên trước dụng cụ theo dõi nói, rồi sau đó lại nhìn phương hướng tường thủy tinh. Có thể là cậu ta nhịn được đi. Bởi vì loại tình huống này cơ hồ chưa thấy qua, hắn cũng không dám khẳng định thật có người có ý chí ương ngạnh như vậy sao. Ngay cả phá ải đều có thể nhịn xuống. Nghe xong lời giám sát viên, Mạc Vân Hy đau lòng lo mắt cái mũi có chút ê ẩm, một cỗ ý thức mãnh liệt truyền đi ra ngoài, Phong, cố lên. Phong, anh có thể nghe được em không? Lăng Phong thân thể rõ ràng cứng đờ, tay phải bị trói buộc, ngón trỏ ở trên tay vịn gõ 2 cái. Có thể nghe được, Lăng Phong có thể nghe được. Phát hiện này làm cho Mạc Vân Hy có chút mừng rỡ. Phong, em ở đây, em ở cùng anh, cố lên. Sắp qua rồi, Mạc Vân Hy ý thức một lần nữa truyền tới Lăng Phong, mà Lăng Phong cũng dùng đánh phương thức ngón tay để đáp lại. Tuy rằng không thể giải đọc ý thức của Lăng Phong, nhưng Mạc Vân Hy vẫn có thể cảm giác được Lăng Phong lúc này rất thống khổ cùng năng lượng tinh thần rất nhanh xói mòn, trong lúc bất giác một sợi ý thức lực rất nhỏ từ trong cơ thể Mạc Vân Hy lộ ra. Lăng Phong để ý thức dãy rụa bên cạnh hỗn độn, nghe thấy thanh âm Mạc Vân Hy, tuy rằng không biết đây có phải anh Huyễn nghe hay không, nhưng vẫn cố gắng cho ra phản ứng, ý thức cũng thanh tỉnh một ít, đột nhiên, trước mắt một mảnh tối đen bắt đầu xuất hiện một tia ánh sáng vàng nhu hòa, giống một cỗ thanh lưu chậm rãi rót vào trong đầu anh. Góc truyện audio.com, nháy mắt cảm thấy thoải mái, làm cho anh lập tức trầm tĩnh lại, cỗ năng lượng thanh lương nhu hòa này, dần dần theo kinh mạch của anh chảy về phía tứ chi bách hài, giảm bớt đau đớn xâm nhập cốt tủy, theo kinh lạc vận hành một vòng thiên, lại một lần nữa về tới trong óc, tinh thần lực khô cạn thiếu thốn giống một khối bọt biển lập tức đem năng lượng hút sạch sẽ. Phốc, một tiếng, Lăng Phong cảm giác bình chướng ngăn cản mình kia theo tiếng mà phá, nhưng lại tự nhiên như vậy, quả thực nước chảy thành sông, cửa thứ nhất cứ như vậy qua. Ngay cả chính anh cũng thấy bất khả tư nghị. Vân Hy, thanh âm khô cạn ám ách truyền vào phòng theo dõi, toàn bộ nhân viên giám sát đều cảm thấy bất khả tư nghị, cư nhiên nhanh như vậy đã đột phá cửa thứ nhất. Dược hiệu sắp phát huy tác dụng, nhanh đi thông báo với thiếu tướng Morgan. Chú ý giám sát, từ lúc này bắt đầu mỗi một chỉ số đều rất quan trọng. Báo cáo, bây giờ là rạng sáng 4:20, võ giả thí nghiệm đã thuận lợi thông qua cửa thứ nhất. Trong phòng theo dõi thanh âm liên tiếp, nhưng Mạc Vân Hy sớm đã không nghe được cái gì, hai chữ khàn khàn vừa mới kia vẫn luôn vọng ở bên tai, Lăng Phong gọi cậu, rốt cục thành công. Bất quá thẳng đến sợi ý thức lực hoàn toàn bị tinh thần lực của Lăng Phong hấp thu, Mạc Vân Hy khẩn trương cũng chưa thể phát hiện, có lẽ nếu cậu phát hiện cái dây nhỏ kia cũng không có can đảm can thiệp vào quá trình thăng cấp của Lăng Phong, bất quá này chỉ là giả thiết mà thôi, sự thật là anh ấy thành công. Đan dược bắt đầu phát huy tác dụng, một cỗ năng lượng có chút cực nóng bắt đầu ở trong cơ thể Lăng Phong phát tán, vận chuyển không ngừng chữa trị kinh mạch bị hao tổn, cường hóa, một lần biến cọ rửa cốt cách máu cùng cơ thể, hoàn toàn cải tạo thể chất võ giả, để đạt tới độ cao trước nay chưa từng có, võ giả tiến giai chính là thay đổi về chất. Năng lượng nguyên tố thuộc tính lôi trong dược đan cùng thể chất Lăng Phong phù hợp hoàn mỹ, thậm chí trong quá trình tiến giai, có thể ẩn ẩn nhìn thấy điện lưu màu lam mỏng manh quanh thân thể Lăng Phong, loại dị tượng này nhân viên giám sát chưa từng thấy qua. Chỉ chốc lát sau, quan quân cao cấp cùng các đại sư luyện đan đều đuổi tới, bất khả tư nghị nhìn võ giả tuổi trẻ thăng cấp bên trong, lúc này, trên người Lăng Phong chảy ra mồ hôi, đã chưa cặn xám nhàn nhạt, đây là phản ứng bài trừ độc tố trong quá trình thay đổi thể chất hô hấp vững vàng tỏ vẻ trạng thái của cậu ta lúc này phi thường ổn định hơn nữa thống khổ rất nhỏ. Này thật bất khả tư nghị, số liệu thế nào? Có phải cậu ta lại cố nén hay không? Morgan thiếu tướng vội vàng hỏi han, tuy rằng hắn tận mắt nhìn thấy lúc này bộ dáng Lăng Phong thoạt nhìn thực thả lòng, nhưng chính là không thể tin được. Báo cáo trạng thái võ giả thí nghiệm thập phần tốt, huyết áp tim đập đều rất vững vàng, hơn nữa theo tần suất rung động của cơ thể, thập phần thả lòng, trạng thái tinh thần tốt, đau đớn cấp bậc rất thấp hơn nữa. Sĩ binh giám sát có chút do dự, như vậy thật sự có thể sao? Hơn nữa cái gì, nói mau, một đại sư luyện đan lo lắng tiến lên, xem xét số liệu giám sát, điều này sao có thể, quá trình cải tạo thân thì tuy rằng so ra kém phá ải, nhưng là hết sức thống khổ, cho dù có dược đan không ngừng chữa trị, cũng tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy. Hơn nữa tinh thần lực dị thường no đủ, góc truyện audio.com. Đúng vậy, chỉ số tinh thần lực rất cao, nhưng lại đang không ngừng khôi phục, có thể nói so với lúc bắt đầu thí nghiệm còn cao hơn, đã dần dần tiếp cận trình độ tinh thần lực của võ giả cấp 8. Giám sát viên lớn tiếng nói, tê, lời của hắn đưa tới bên trong phòng theo dõi một trận âm thanh hút không khí, bình thường võ giả thăng cấp tiêu hao chính là tinh thần lực, sau khi tiến giai tinh thần lực cơ hồ là tiếp cận trạng thái hư không, cần rất nhiều thiên tài mới có thể khôi phục mà hiện tại Lăng Phong thế nhưng trong quá trình tiến giai cũng đã rất nhanh khôi phục, chẳng lẽ là công hiệu của kim đan cách chương.